Chương 57, Nghĩa tử, canh 2. Hạ đẩy mạnh còn có canh 2, mọi người có phải hay không cũng cho chút mặt mũi. Thêm cái A Tô Đạm Thủy không theo Lư Duyệt trong miệng hỏi ra nàng muốn làm sao giải quyết. Bất quá nàng tận mắt thấy, Lư Duyệt mới đến tiền điện, Cốc Chính phiền đỏ hứng mắt, muốn tới ôm nữ nhi của mình thời điểm, một cái hung hăng, tựa như dùng hết khí lực cái tát đánh vào trên mặt hắn. Tô Đạm Thủy ngẩn ngơ, cần lại nhìn thời điểm, cấm chế bên trong đã đóng. Người đối mặt Cốc Chính phiền tay run run mặt đẹp trai, lại nhìn thấy cái kia giấu bàn tay, Lư Duyệt bổ một tiếng bật cười. Khỏe mắt liếc qua quét cái kia đồng dạng chấn kinh, đồng nhiên thân thể thẳng tắp nam tử trung niên. Đời trước, nàng chưa thấy qua Cốc Xuân Phong, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng chán ghét hắn. Cốc Chính phiền có phải hay không đồ vật, thế nhưng là làm Cốc gia tộc trưởng, biết rất rõ ràng Sái Thủy Quốc muốn xảy ra chuyện, cũng là một chữ không lọt. Sau đó, càng bởi vì Cốc lệnh tắc, bưng lấy chính hắn cu nở dê chán ghét được không được Cốc Chính phiền, một đường để hắn an an sinh sinh trúc cơ. Sau đó thọ hết chết giả. Chỉ bằng điểm này, Cốc Xuân Phong, cũng không phải vật gì tốt. Một tát này, ta sớm muốn đánh ngươi, Lư Duyệt thanh âm thanh thúy, nhìn đến đây là địa phương nào sao tiêu giao môn độ tiên phong, mà ta Lư Duyệt, là tu ma chân nhân quan môn đệ tử. Ta là ngươi cha ruột đối mặt Cốc Chính phiền gầm rú, Lư Duyệt móc móc lỗ thai, ta không điếc. Bất quá cha ruột là cái gì ngươi nuôi quá ta một ngày sao đã cho ta một cái cười sao không đi cái gì đều không nữ hài buông tay động tác, trong mắt ẩn một chút cổ linh tinh quái ý vị, lúc nhỏ, nhà ta dựa vào ta cha Lư Thắng trợ cấp sinh hoạt. 6 tuổi, ta cùng mẹ ta đều theo ngũ phu nhân, đến quốc sư phủ làm công. Ta bị chọn làm thị nữ, buổi sáng muốn bồi lệnh tắc tiểu thư học văn, buổi chiều nàng tu luyện, ta muốn đi học võ. Vì đứng vững mai hoa thùng. Có rất nhiều lần, rớt xuống ao phân bên trong, thối được chính ta đều nghe không đi xuống. Ta không biết, ngươi thụ khổ nhiều như vậy. Cốc Chính phiền đau lòng, ưu tú hài tử, hắn làm sao không đau lòng, mẹ ngươi giấu giếm ta, nói ta một cái khác hài tử, sinh ra, chính là tử thai. Duyệt nhi, ta nếu như sớm biết, làm sao có thể để ngươi bị nhiều như vậy khổ. Lư Duyệt trên mặt có chút vặn mẹo, giờ khắc này, nàng thế mà tại người này trong mắt, nhìn thấy một chút từ phụ ôm ấp tình cảm. Loại kia đau lòng ánh mắt, đời trước, nàng chỉ ở hắn xem Cốc lệnh tắc trong mắt thấy qua. Ngươi không cho ta chịu khổ, Lư Duyệt thanh âm nhu hòa xuống, để Cốc Chính phiền tràn đầy hy vọng. Ngươi tốt như vậy, kia quốc sư phủ ngươi nhiều như vậy hài nhi ở chỗ nào ta cho ngươi biết ở đâu bọn họ chết rồi, hoặc là ở trên trời, hoặc là dưới đất. Úc không đúng, ngươi chạy chỗ nờ, bằng nguyệt thực môn thủ đoạn. Bọn họ thi thể, hảo vận không bị treo ở trên tường thành cũng không tệ rồi. Cốc Chính phiền liên tiếp lui về phía sau. Lư Duyệt tiến lên một bước, ta đoán, phía trên nhất định là bò đầy giỏi bò. Tại chỗ người đã chết, là hạnh phúc nhất, nhất thời không chết đi, muốn nhìn thân thể của mình, bị những cái kia buồn nôn đổ vật. Ở bên trong chui ai chui người nói, bọn họ chịu khổ sao đời trước, nàng làm cờ quỷ về sau, từng mơ hồ nhìn thấy chính mình thi thể. Phía trên giỏi bỏ gắn đầy. Về sau tại cờ mặt quỷ bên trong bị âm hỏa thiêu lúc, liền thường nghĩ, đến cùng là âm hỏa thiêu đến đau nhức chút, vẫn là bị giỏi bỏ chui được đau nhức chút. Dựa vào những thứ này tưởng tượng, nàng ở bên trong chịu thời gian, qua một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm lúc này nhớ tới, vẫn là không nhịn được trong mũi chua xót. Thế nhưng là nàng chán ghét tại Cốc Chính phiền trước mặt rơi lệ, rất nhanh ngang đầu để nước mắt chảy trở về. Không, không. Không, là ngươi Cốc Chính phiền theo chạy trở về, luôn luôn không nghĩ như thế nào hắn những cái kia hài nhi tình cảnh, khi đó, hắn còn cảm thấy hắn là đúng. Thế nhưng là một phen nói khoác chính mình cựu tử nhất sinh chạy ra gian nan về sau, tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt, trừ ghét bỏ khinh thường, lại tăng thêm một loại nào đó nói không nên lời ý vị hắn phẫn hận, hận trời hận địa, hận ai cũng không biết hắn một lòng cầu đạo tâm thậm chí hắn ở trong mắt Cốc lệnh tắc nhìn thấy thất vọng cực độ ánh mắt lúc. Đối mặt trong tộc tiểu nhi hướng hắn vư tờ tảng đá, vư tờ chứng tối lúc, cu nở dê cự tuyệt suy nghĩ. Lúc này bị Lư Duyệt như vậy đấm máu lột cho trước mặt, cái này hắn gửi vũ vô hạn hy vọng nữ nhi, tại hận hắn hổ dữ an tử sao đã như vậy, hắn không dễ chịu, nàng cũng đừng nghĩ tốt hơn, lập tức hai mắt tinh hồng, la to, là ngươi, ta nếu không phải tìm ngươi, trên tay không có thể dùng binh. Như thế nào sẽ tới loại trình độ đó nhìn thấy dạng này liền loạn chương pháp, lại không đánh thân tình bài Cốc Chính phiền, Lư Duyệt cảm thấy mình đời trước chỉ sợ là đần chết. Là ta ngài nói là ta Lư Duyệt chỉ mình, ngươi hắc kỵ vệ, tại tiên nhân trong tay, tính cầu thí. Nghiệt trướng mặc kệ cha ngươi làm cái gì, hắn đều là cha ngươi Cốc Xuân Phong không nghĩ tới Cốc Chính Phiền như thế không trải qua chuyện, càng không có nghĩ tới, bọn họ cha con gặp mặt, sẽ là dạng này quan cảnh. Ôm đầu khóc giống mới là hắn mong muốn, nhưng là bây giờ, hắn tại nha đầu này trong mắt, thấy được cái gì khinh thường, buồn nôn, thống hận, thậm chí sát ý nghiệt trướng A, ta cũng cảm thấy ta là nghiệt trướng. Lư Duyệt cười lạnh, Cốc Xuân Phong đúng không minh xác nói cho các ngươi biết đi, ta sớm biết thân thế của mình. Vì lẽ đó, mới mang theo mẹ ta, rời đi quốc sư phủ. Chớ cùng ta nâng cái gì huyết mạch, ta hiện tại cho Cốc lệnh tắc chừa chút mặt mũi. Vì lẽ đó ở đây nói chuyện với các ngươi, bằng không, ngươi cho rằng, sư bá, ta muốn cùng bọn hắn đem mặt lại xé một ít, ngài còn dự định xem kịch sao đều đến loại trình độ này, lại xé mặt, sẽ là cái dạng gì thân sinh chân nhân sở mũi một cái, nàng làm sao biết hắn thả một chút thần thức ở bên trong nhìn xem. Cốc Xuân Phong Cốc đạo bạn, Lư Duyệt là sư đệ ta tu ma quan môn đệ tử, cũng là chúng ta mấy cái lao ra hỏa thương yêu sư điện. Chuyện riêng của các ngươi ta mặc kệ, bất quá nhà ta Lư Duyệt phải là thiếu một cọng tóc, Cốc gia dù là có Linh Khư Tông bảo bọc, cũng là không chịu được nổi. Lư Duyệt nét mặt tươi cười như hoa, liền biết nổ đúng, đa tạ sư bá thân sinh ở bên ngoài nâng đỡ dâu dài, đừng nuốt nịnh bợ, đem ngươi việc tư mau chóng xử lý tốt, ta còn có công khóa hỏi ngươi. Mặt đều sẽ thành dạng này, thân sinh chân nhân lại không lo lắng, rời khỏi cuối cùng một chút thần thức. Hiện tại thiền điện đại khái thật chỉ còn ba người bọn họ, bất quá tất cả mọi người đang chờ mặc. Nửa ngày, Cốc Xuân Phong mới đau lòng nhức óc, nghiệt tử Lư Duyệt cười nhạo một tiếng, ta là nghiệt tử, vậy ngài là cái gì nhìn xem thất hồn lạc phách Cốc Chính Phiền. Đối Cốc Xuân Phong càng thêm trơ chén đứng lên, nguyệt thực môn đường thành tiến giai nguyên anh chân nhân. Ngài có thế không biết đường ra cùng Diệp ra tại Sái Thủy Quốc các tha, ngài có thế không biết có thế các ngươi ai cũng không cho hắn báo một điểm tin Cốc lão đầu, cần ta đem lời nói đến lại sâu một chút sao Cốc Xuân. Phong sửng sốt, hắn đương nhiên biết, Linh Khư Tông cũng biết, thế nhưng là ai cũng không cho Cốc Chính Phiền gửi thư tín, thậm chí ngay cả lệnh tắc đều vì cái gì không gửi thư tín, Linh Khư Tông có lý do, Cốc gia QNZ có lý do. Cốc Chính Phiền nhìn xem Cốc Xuân Phong. Nhìn lại một chút hận chính mình hận đến không được nữa nhi, đột nhiên hình như không chịu nổi trọng lượng của mình, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn dựa vào không lên người con gái này, tìm thời gian dài như vậy, phí đi nhiều như vậy tâm lực, kết quả cái gì cũng không chiếm được. Nhìn thấy dạng này Cốc Chính Phiền, Lư Duyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn buồn cười, nàng cũng có thể cười, những cái kia chết tại Sái Thủy Quốc cái gọi là huynh đệ tỉ muội, đồng dạng buồn cười. Các ngươi đi thôi. Lư Duyệt lấy thái độ bề trên nhìn qua Cốc Chính Phiền, ta gọi Lư Duyệt, bây giờ gọi Lư Duyệt, về sau sẽ còn cứ gọi Lư Duyệt. Trên người ngươi có ta Cốc gia huyết mạch. Cốc Xuân Phong cắn răng. Cốc gia huyết mạch chết tại Sái Thủy Quốc nhiều như vậy, ngươi tại sao không đi tìm Lư Duyệt hỏi lại, trên mặt mang phúng cười, ta còn nói cho ngươi, nếu không phải không muốn sư bá ta bọn họ cảm thấy ta lanh huyết, nếu không phải ta hiện tại tu vi còn thấp, gặp Cốc Chính Phiền lần đầu tiên, ta đem hắn làm thịt. Cốc Xuân Phong tức giận đến toàn thân phát run, đây thật là cái nghiệt tử. Cốc gia điểm nào có lỗi với người kia đều có lỗi với nàng, Lư Duyệt mắt lạnh nhìn hai người kia, tất cả mọi người là người thông minh, ta vì cái gì sẽ cất ở đây trên đời, người biết, ta biết, người khác QNZ biết quốc sư phủ Cốc gia huyết mạch khả năng chết hết, thế nhưng là hắn không linh căn ngoại thất tử, nhất định còn có không ít, ngươi nếu thật là nhớ huyết mạch tình, đại khái có thể đi tìm bọn họ. Đã ngay từ đầu, ta liền không họ Cốc, kia Cốc gia tất cả mọi thứ, đều không có quan hệ gì với ta. Ngươi, làm ai nhược nhàn ghét bỏ ngươi là sáu ngón, ngươi tại sao có thể đem đối phụ mẫu hận, chuyển chồng chọn đến Cốc gia nếu ngươi như lệnh tắc bình thường, ta Cốc gia lại như thế nào không bưng lấy ngươi. Cốc Xuân Phong nhất tức giận đến chính là, Cốc Chính Phiền sinh nhiều như vậy hài tử, bộ tông gia tài nguyên tu luyện. Mà Cốc gia hàng năm gửi tới nhiều đồ như vậy, kết quả, nhất nên dùng người, không dùng. Còn đem người làm mất rồi. Hiện tại này nha đầu chết tiệt kia là Tiêu Giao môn hạch tâm đệ tử, nghĩ đến đây bao lớn ánh sáng, bọn họ Cốc gia cái gì đều dính không đến, liền tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Các ngươi Cốc gia, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, đều nát. Bẩn, thối. Lư Duyệt cảm thấy mình trên thân, một hồi nóng đến muốn bạo, một hồi lạnh đến muốn run, còn có mạnh liệt nôn mửa cảm giác cùng huyễn choáng cảm giác. Giờ khắc này, nàng thực sự vô cùng ghét bỏ thân thể của mình. Ta cho Linh Khư Tông đệ tử Thiên Tài Cốc lệnh tắc lưu mặt mũi, chính các ngươi cu nở dê đem mất trên mặt đất mặt mùi ôm vừa kéo đi. Đừng vọng tưởng ở ta nơi này đạt được bất kỳ vật gì, ta không đi theo người khác đả kích cốc ra, ngươi liền A-di đả Phật đi.